Audio ngôn tình Nuông chiều bảo bối, nô lệ tình yêu của báo vương. Tập 6, chương 43, bị thương ngoài da. Viên Cồn Cổ nhìn Lạc Khanh Khanh lượng ngùng kéo ống tay của Na Tinh Thình Duệ, nhỏ giọng nói: "Anh Duệ, chúng ta về nhà được không?" "Không được." Na Tinh Thình Duệ kiên trì nói. "Về nhà đi được không?" Viên Cồn Cổn có chút sốt ruột khóc lên, nhỏ giọng xin cầu. Na Tinh Thình Duệ nhìn cô, cởi áo khoác choàng trên người cô, bế cô lên, vỗ về sau lưng của cô, giọng nói mềm mỏng nói: "Đừng khóc." Viên Cồn Cổn ôm cổ anh, nhỏ giọng nức nở: "Cồn Cổn, chúng mình đi đây, chúng mình học năm 2 lớp 1, có chuyện gì thì bạn có thể tới tìm chúng mình." Lạc Khanh Khanh vỗ vỗ bờ vai của cô, cười nói: "Cảm ơn." Viên Cồn Cổn chảy nước mắt meo meo nói. Lạc Khanh Khanh cười cười, đội ngũ lớn đi ra ngoài trường. Na Tinh Thình Duệ ôm Viên Cồn Cổn đi tới băng ghế đá bên cạnh ngồi xuống, đau lòng nhìn vết cào và bầm tím trên cả người cô. Viên Cồn Cổn ôm anh ta, không có nói chuyện, chỉ khóc nhỏ. Na Tinh Thình Duệ cầm điện thoại bấm số: "Lão Trương, ông về trước đi, tôi đưa Cồn Cổn về nhà họ Hắc." "Dạ, thiếu gia." Trong di động truyền đến tiếng nói chững chạc của Lão Trương. Na Tinh Thình Duệ cúp điện thoại, nhìn Viên Cồn Cồn, lấy một viên chocolate gói giấy vàng ở trong túi ra, lột giấy gói kẹo ra, nhét vào trong miệng cô. Viên Cồn Cồn ngậm chocolate, nhìn anh ta nước mắt ngưng tròng. "Mua cho em, trên xe còn có 2 hộp, không nên ăn nhiều quá biết không?" Na Tinh Thình Duệ sờ sờ đầu của cô, ôm cô đi ra cửa. Viên Cồn Cồn gật gật đầu, từ trong không ngừng nỉ non. Trong xe: "Anh Duệ, chúng ta đi đâu?" Viên Cồn Cồn nhìn người lái xe ở bên cạnh. Na Tinh Thình Duệ: "Về biệt thự của anh." Na Tinh Thình Duệ nhàn nhạt nói: "Bây giờ sao? Em còn phải về nấu cơm cho thiếu gia." Viên Cồn Cồn nhìn đồng hồ trên xe, trong giọng có chút sốt ruột không phải vi phạm: "Em đã như vậy, vẫn còn nấu cơm cho anh ta." Na Tinh Thình Duệ không vui nói, trong giọng nói có tức giận hiếm thấy. Viên Cồn Cồn sừng sốt, cúi đầu có chút ỉ khuất, không nói gì. Na Tinh Thình Duệ để ý cô một chút, sờ sờ đầu của cô: "Xin lỗi Cồn Cồn, không phải là anh cố ý hung dữ với em. Đi về biệt thự anh trước, anh xem vết thương trên người em, ngoan ngoãn có được không?" Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn gật đầu, không nói chuyện nữa, cứ như vậy im lặng suốt đường đi về biệt thự. Trong biệt thự, Viên Cồn Cồn nhăn mày để bác sĩ kiểm tra, thỉnh thoảng phát ra vài cái hít thở nhưng rất ngoan, không có né tránh. Một lúc sau, bác sĩ dọn dẹp dụng cụ, nhìn vẻ mặt chăm chú của Na Tinh Thình Duệ, nhỏ giọng nói: "Chỉ bị thương ngoài da, không có tổn thương đến bên trong, bôi một chút thuốc là được rồi." "Có để lại sẹo hay không?" Na Tinh Thình Duệ lột một viên chocolate để bỏ vào miệng của Viên Cồn Cồn. "Sẽ không, qua một thời gian ngắn sẽ tốt, yên tâm đi." Bác sĩ cười lắc đầu, uống một ngụm nước khoáng trên bàn. "Cảm ơn ông." Na Tinh Thình Duệ lấy một xấp đô la từ trong ngăn kéo ra, đưa cho ông ta. "Không có chuyện gì, tôi đây đi trước." Bác sĩ nhận tiền, cầm lấy dụng cụ của mình đi ra khỏi phòng. Viên Cồn Cồn ngậm chocolate, mắt to không hề chớp nhìn hộp chocolate trên bàn. Na Tinh Thình Duệ lấy mấy viên chocolate trong hộp, để vào trên tay của cô. Sau ngồi xuống trên giường bế cô lên đùi, nhỏ giọng nói: "Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Viên Cồn Cồn cầm chocolate, cúi đầu không nói gì. "Không nói, không cho em ăn." Na Tinh Thình Duệ đưa tay lấy chocolate trên tay cô. Viên Cồn Cồn vội vàng nắm chặt chocolate, né trắng tay anh ta, nhỏ giọng meo meo nói: "Muốn ăn." "Vậy thì nói." Na Tinh Thình Duệ cười khẽ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương của cô. Viên Cồn Cồn nghĩ nghĩ, mở miệng nhỏ giọng nói: "Chính là bọn họ nhờ em giao thư cho anh, sau đó lại hiểu lầm em không có đưa thư cho anh, sau đó lại liền như vậy." "Vì sao em không đưa thư cho anh?" Na Tinh Thình Duệ nhíu mày không hiểu. Lúc trước sợ cô bị khó xử nên anh nhận hết tất cả các thư, tuy rằng sau đó đều ném vào máy cắt giấy. "Bọn họ nói nếu em đưa cho anh thì anh không thể không trả lời bọn họ, cho nên khẳng định là em không đưa cho anh. Bọn họ nói thấy em một mặt hôn anh, cho nên là nói em cố ý không giao thư cho anh, không để cho bọn họ và anh được hòa hợp." Viên Cồn Cồn lột vỏ bao một viên chocolate, cầm trên tay, cắn từng chút. "Cho nên bọn họ liền ra tay đánh em." Na Thịnh Đình Duệ dịu dàng hỏi, đôi mắt sắc bén che giấu bên dưới kính hiện lên một tia khùng ác. Dạ, lúc đầu bọn họ cười nói với em, nói muốn cùng đi nhà vệ sinh, sau đó cùng nhau đi. Sau khi vào nhà vệ sinh liền thay đổi, nói với em cố ý không đưa thư cho anh, bởi vì muốn độc chiếm anh. Nói em lại xem khuôn mặt và dáng người của em, bảo em đi chết đi. Anh Duệ, em thật sự rất xấu sao? Viên Cồn Cổ nhìn anh ta có chút xa xút, khóe miệng còn dính chocolate. Nói lung tung, em là đáng yêu nhất. Na Tình Hình Duệ khẽ vuốt đầu cô, dịu dàng nói. Viên Cồn Cổ cười cười với anh ta, lộ ra hai má lúm đồng tiền đáng yêu, vươn đầu lưỡi, liếm liếm ngón tay, nhỏ giọng meo meo. Thật ra em cũng muốn giảm béo, cũng muốn trở nên xinh đẹp giống bọn họ, nhưng mỗi lần giảm béo, mẹ em đều nói em không ăn no, làm sao có thể có sức giảm béo, nên em cảm thấy rất có lý, cho nên em nghĩ ăn no trước rồi lại giảm béo. Nhưng sau này em phát hiện, thì ra giảm béo phải đói bụng mới được, em không muốn đói bụng, em thích ăn nhiều thứ như vậy, có phải hay không tốt hay không? Chương 44, lệnh tấn công. Có cái gì không tốt? Đừng nghĩ lung tung, em như vậy tốt lắm, thịt nhiều đáng yêu, không cho em giảm béo. Na Tình Tình Duệ lười lười bấm cái eo của cô. Đau! Viên Cồn Cồn khẽ gọi ra một tiếng, nhíu mày. Ở đây cũng đau. Na Tình Tình Duệ buông tay ra, vuốt nhẹ nhàng. Viên Cồn Cồn gật gật đầu, sau lại ăn một viên sô-cô-la trên tay. Na Tình Tình Duệ ôm cô, vuốt nhẹ sau lưng của cô, nhỏ giọng nói. Cồn Cồn, thích anh Duệ không? Đương nhiên thích. Viên Cồn Cồn trả lời, không một chút do dự. Vậy có thích Hắc Viêm Triệt không? Na Tịnh Thình Duệ hỏi. Viên Cồn Cồn ngẩn người, nhìn anh ta mà không nói gì. Na Tịnh Thình Duệ nhìn nét mặt của cô, trong lòng hiện lên một cảm giác không biết tên. Viên Cồn Cồn quay đầu đưa chocolate trên tay vào miệng, nhỏ giọng phun ra hai chữ, không thích. Na Tịnh Thình Duệ nhìn cô thay đổi nét mặt, không nói nữa. Anh Duệ, em phải về nhà, đã hơn 9 giờ rồi. Viên Cồn Cồn nhìn đồng hồ treo tường, nhỏ giọng nói. Về nhà, ở trong lòng em, nhà họ Hắc đã là nhà của em. Na Tịnh Thình Duệ giật giật khóe miệng, cầm lấy thùng thuốc trên bàn, mở ra, nhẹ nhàng bôi ở miệng vết thương của cô. Viên Cồn Cồn ngẩn người, không nói gì, không khí bắt đầu nặng nề. Sau khi bôi thuốc xong, Na Tịnh Thình Duệ đi vào phòng tắm rửa tay. Viên Cồn Cồn xuống giường đi theo phía sau anh ta. Na Tịnh Thình Duệ nhìn cô ở phía sau trong gương, chỉ thấy trên người cô mặc một chiếc áo sơ mi không vừa, tay áo dài và rộng rãi làm cho cô rất nhỏ xinh. Một đôi chân trắng nõn tự nhiên chào hỏi với anh ta. Chủ nhân của đôi chân đang dùng vẻ mặt vô tội nhìn anh ta, đóng chặt mắt, nửa lóng dưới thân thể, làm cho anh ta có chút trở tay không kịp. Anh Duệ, em đói bụng. Viên Cồn Cồn kéo kéo quần áo của anh ta, nhỏ giọng nói. Muốn ăn cái gì? Anh cho người mua về. Na Tình Hình Duệ xoay người đi vào phòng tắm. Em nấu cho anh ăn có được không? Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu, cười giữ chặt tay hắn. Cả người Na Tình Tình Duệ cứng ngắt, gật gật đầu, dẫn cô vào trong phòng bếp, nhỏ giọng nói. Cẩn thận một chút, đừng làm mình bị thương, anh đi tắm một lát. Na Tình Tình Duệ cười khẽ, xoay người trở về phòng. 12 giờ tối, bên ngoài nhà lớn họ Hắc. Thuốc mỡ này, mỗi ngày đều phải bôi, biết chưa? Na Tình Thình Duệ lo lắng dặn dò. Biết, anh Duệ cũng đừng quên xin phép nghỉ ở trường học giúp em nha. Viên Cồn Cồn gật đầu. Được. Na Tình Thình Duệ sờ sờ đầu của cô. Viên Cồn Cồn kiễng chân lên hôn một cái kêu vang trên mặt anh ta. Em vào đây. Na Tình Thình Duệ cũng hôn nhẹ một cái trên mặt cô. Đi đi. Viên Cồn Cồn xoay người đi vào nhà họ Hắc. Na Tình Thình Duệ nhìn bóng lưng của cô, vươn tay xoa nhẹ chỗ cô vừa mới hôn, nở nụ cười. Viên Cồn Cồn vừa đi tới cửa liền phát hiện Bạch quản gia và một đám nữ giúp việc đứng đó, dường như là đang chờ người. Cồn Cồn, Cồn Cồn đã về. Bạch Nhã Văn rất nhanh mắt phát hiện người tới, lớn tiếng gọi. Bạch quản gia lập tức đi qua, nhìn nhìn cô, nhỏ giọng hỏi. Sao con lại thế này, bị thương? Viên Cồn Cồn cười hì hì, đưa tay che khuất vết cào trên mặt, qua loa dại một tiếng. Con cười được, thiếu gia cũng sắp tức điên lên rồi. Bạch Nhã Văn kéo tay cô, cau mày nhìn vết sưng và vết cào trên mặt cô. Viên Cồn Cồn sửng sốt, có chút nhát gan lui về sau, nhỏ giọng nói. tức điên rồi. Bởi vì em sao? Nếu không thì có thể bởi vì ai? Bạch Nhã Văn trừng mớn mắt, không thục nữ. Mau đi vào. Bạch Nhã Tĩnh nắm tay nhỏ bé của cô, dẫn vào trong phòng. Viên Cồn Cồn thấp thỏm lo lắng cùng cô đi vào. Đợi chút, thay quần áo trước. Trong phòng khách lớn, Bạch quản gia kéo lấy Viên Cồn Cồn, nhìn quần áo trên người cô. Áo sơ mi này rõ ràng là của đàn ông. Viên Cồn Cồn nghe lời, đi về phía hướng phòng của mình, lại bị một giọng nói làm cho sợ tới mức đứng tại chỗ. Viên Cồn Cồn! Hắc Viêm Triệt đứng ở trên cầu thang, lạnh lùng gọi. Bạch quản gia ngẩng đầu nhìn chủ nhân đang ở trong phòng sách, đã ra đây từ khi nào, hơi thở dài một hơi, không có kịp rồi. Viên Cồn Cồn xoay người, nở ra một nụ cười cứng ngắc, hành lễ không đâu vào đâu, nhỏ giọng nói: "Chào thiếu gia." Hắc Viêm Triệt nhìn quần áo và vết thương nổi bật trên người cô, con ngươi màu tím nhạt bắt đầu đổi màu. "Thiếu gia, tôi không phải cố ý." Viên Cồn Cồn nhìn anh ta, vừa nói vừa lùi về phía sau. Cô biết đôi mắt đổi màu là biểu hiện tức giận của anh ta. "Bây giờ là mấy giờ rồi hả?" Hắc Viêm Triệt thoáng ra tút cười lạnh, nhìn cô. "Hơn 12 giờ." Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nói. Hắc Viêm Triệt xoay người đi vào phòng sách, lạnh lùng phun ra một câu: "Đi lên." Viên Cồn Cồn khẩn trương đi theo anh ta vào phòng sách. Trong phòng sách lớn chỉ còn lại một đám nữ giúp việc cầu nguyện cho cô. Trong phòng sách, Viên Cồn Cồn cúi đầu lo lắng xoắn ngón tay. "Biết nhỏ Hắc có lệnh cấm cửa không?" Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô. "Biết." Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nói. "Tốt lắm, vậy chắc chắn em đã biết hậu quả sau khi vi phạm." Hắc Viêm Triệt cầm lấy lưu rượu đỏ trên bàn, nhấp một ngụm. Chương 45: Kẻ ngang ngược thô bạo. "Anh phải đánh tôi sao?" Viên Cồn Cồn ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng hỏi. "Em và người khác có khác gì nhau?" Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng. Viên Cồn Cồn cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng nói. "Tôi biết đã trễ là tôi không đúng, nhưng đó là vì xảy ra một chút ngoài ý muốn, tôi không phải cố ý." "Đó là chuyện của em, không liên quan đến tôi." Hắc Viêm Triệt nhìn cô lạnh nhạt, đôi mắt tím lạnh như băng. Viên Cồn Cồn sừng sốt, hốc mắt đỏ lên. "Đúng, đúng là không liên quan đến anh. Anh có thể không hỏi lý do liền trừng phạt người khác, bởi vì anh là thiếu gia." Hắc Viêm Triệt ném cái ly trong tay xuống, đến trước mặt cô, dùng sức kìm chặt cằm của cô, lạnh giọng hỏi. "Không phục?" Viên Cồn Cồn nhìn anh, kiên trì nói. "Tôi không phải cố ý nhà về nhà trễ." Hắc Viêm Triệt nới tay, buông cằm của cô ra. Lửa giận chạm vào là nổ ngay, bởi vì hay chữ về nhà của cô lại bị đè ép xuống. Hốc mắt Viên Cồn Cồn ngấm nước nhìn anh, khì khịt mũi, đưa tay xoa xoa cằm bị anh kẹp đau. Hắc Viêm Triệt nhìn quần áo trên người cô, cau mày, dắt cô đi vào trong. Viên Cồn Cồn bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ, bị anh làm đau cũng không dám nói. Ở trong phòng, Hắc Viêm Triệt đưa tay xé áo sơ mi trên người cô ra. Viên Cồn Cồn sợ tới mức kêu to. "À, anh làm gì?" Hắc Viêm Triệt không để ý đến cô, chỉ thành thạo xé chiếc áo ra thành từng mảnh nhỏ. Thân thể mềm mại thiếu đi áo sơ mi, che cứ như vậy mà hiện ra ở trước mặt anh. Viên Cồn Cồn khóc ngồi xổm xuống, ôm chặt thân thể, xấu hổ đến đỏ bừng khuôn mặt. Hắc Viêm Triệt nhìn vết cào và vết bẩn tím trên làn da trắng nõn của cô, tức giận lại xông lên đỉnh đầu. "Ai làm?" Viên Cồn Cồn nhìn anh, đỏ mặt không biết phải làm sao. Hắc Viêm Triệt cầm lấy chăn mỏng trên giường ném vào trên người cô. Viên Cồn Cồn vội vàng cuốn vào thân thể mình. "Nói." Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói. "Nói cái gì?" Viên Cồn Cồn nắm chặt trong mỏng ngồi xổm ở góc tường. "Ai làm?" Hắc Viêm Triệt hít sâu một hơi, gằn từng tiếng nói. "Là bạn học." Viên Cồn Cồn ngẩn người nhìn anh ta, nhỏ giọng trả lời. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, đôi mắt bắt đầu đổi màu. Viên Cồn Cồn lại đè giặt cẩn thận nhìn anh, không dám nói lời nào. "Em đáng đời." Đột nhiên Hắc Viêm Triệt giống lớn tiếng. Viên Cồn Cồn nên phát hoảng, càng lùi sát vào góc tường, hận không thể đi vào trong tường. "Sau này em còn mặc quần áo của người khác vào nhà họ Hắc thì tôi sẽ khiến cho em chết thật khó coi." Hắc Viêm Triệt vung tay một cái bình hoa cổ đổ vỡ vụn trên mặt đất. Viên Cồn Cồn chảy nước mắt không nói gì. Hắc Viêm Triệt nhìn cô xoay người rời đi. Sau đó không lâu, phanh một tiếng, tiếng phá cửa truyền đến. Viên Cồn Cồn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Anh không đánh cô, nhìn mảnh nhỏ quần áo và mảnh vỡ bình hoa trên đất, vươn tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Bị hù chết rồi. Phòng ngồi chính nhà họ Hắc, Hắc Viêm Triệt vừa phát tiết từ phòng tập thể thao về, lặng lặng nằm ở trong bồn tắm. Trong đầu anh ta hiện ra từng khuôn mặt của một cô gái, một cái vẻ mặt cười ngọt ngào, một cái là vẻ mặt ủy khuất, một cái là vẻ mặt sợ hãi, một cái là vẻ mặt ngu ngơ. Là cô, tất cả đều là cô. Nghĩ đến vết thương trên người cô, nghĩ đến áo sơ mi của người đàn ông khác khoác trên người cô, bàn tay dùng sức đấm mạnh vào tường, trong lòng cực kỳ phiền chán. Con bé úi chết tiệt, thật đáng chết. Anh không để ý cô, không thể chủ động tìm anh sao? Anh không cần cô gọi anh thức dậy. Cô không thể lén gọi sao? Anh tránh cô thì cô không tới gần anh sao? Đáng chết, thật đáng chết. Bị khi dễ dàng đáng đời. Rõ giọng mắng một tiếng, người đàn ông nào đó căm giận từ trong bồn tắm đứng dậy, dùng khăn tắm lau thân thể qua loa, mặc thêm áo ngủ đi ra khỏi phòng tắm. Nhìn di động trên bàn, cáu kỉnh, cầm lấy ném vào vách tường. Một lúc sau, nhìn điện thoại trên bàn, cầm lấy muốn ném đi, nhưng trong lúc ở giữa không trung lại buông ra, gọi một cú điện thoại. Chủ nhân. Trong điện thoại truyền đến tiếng nói nhạt nhạt của Nhã Tư. Ừ, đi điều tra, ai đánh Viên Cồn Cồn? Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói. Nhã Tư sửng sốt, nhưng vẫn cung kính trả lời. Dạ. Hắc Viêm Triệt cúp điện thoại, nghĩ một chút, vung tay lên, điện thoại vẫn không tránh được số phận bị ném. Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, tiếp tục phiền chán tìm kiếm thứ gì đó không vừa mắt ở trong phòng. Từ ngày đó về sau, người người đều biết Viên Cồn Cồn bị Hắc Viêm Triệt tự thực hiện trừng phạt. Chỉ dựa vào cô, bọc một cái chăn mỏng khóc lóc đi trở về phòng, khiến cho tất cả mọi người đều khẳng định người này đã bị ăn sạch sành xanh. Hơn nữa, nữ giúp việc quét dọn phòng cũng phát hiện áo sơ mi bị xé, mảnh vỡ bình hoa cổ. Trải qua đánh giá của mọi người đồng lòng cho rằng đây là kết quả con nhóc nào đó ra sức dễ dùa, cũng là vật hy sinh cho thế gia ngang ngược thô bạo. Vì thế, tất cả mọi người đều đưa đồ ăn ngon cho cô bé đáng thương nào đó để an ủi thể xác lẫn tinh thần bị tổn thương. Bởi vì Viên Cuồng Cuồng không đi học, lại bắt đầu phụ trách ba bữa cơm cho Hắc Viêm Triệt. Đến Hắc Viêm Triệt khôi phục lại thói quen ban đầu, ngồi ở nhà ăn chờ người nào đó bưng thức ăn lên. Mà sau đó, khi bưng đồ ăn lên, Viên Cồn Cồn vẫn vội vàng đi trở về phòng. Cho nên, khí ép trong nhà họ Hắc mấy ngày nay rất thấp. Mỗi người đều muốn mở miệng khuyên Viên Cồn Cồn đừng cáu kỉnh với thiếu gia, nhưng suy nghĩ chuyện mà cô gặp phải, vẫn nhịn xuống không có mở miệng. 4 giờ sáng, một bóng dáng mảnh khảnh đi vào phòng bếp, sờ soạng mở bếp ga. Nhưng không có đốt lửa, một lúc sau, khí ga tràn ngập trong nhà bếp, chỉ thấy người này giật giật khóe miệng, vừa đi ra khỏi phòng bếp, đóng cửa lại, nhét vào khe nứt ở cửa. 8 giờ sáng, Viên Cồn Cồn mơ màng thức dậy, đứng dậy rửa mặt rồi đi tới phòng đám bảo bối, cho chúng nó ăn, sau đó đi vào phòng bếp, chuẩn bị nấu bữa sáng. Tiểu Viên đi theo bên cạnh cân của cô, cùng đi tới phòng bếp. Chương 46. Tiểu Viên bị hói đầu. Ngoài phòng bếp, Viên Cồn Cồn khó hiểu nhìn cửa lớn khép chặt một chút, không hiểu vì sao, bình thường luôn luôn mở, nhưng hôm nay lại đóng. Tiểu Viên giật giật cái mũi, đột nhiên cắn vớ của cô kéo về sau. Viên Cồn Cồn ngồi xổm xuống sờ sờ đầu vỗ về của nó. Hừ, đừng náo loạn, tối nay cho em ăn ngon. Nói xong đứng dậy, mở chốt đèn lên như thường ngày. Ầm một tiếng, tiếng nổ lớn chấn động làm cho toàn bộ người hầu nhà họ Hắc đều hoảng sợ. Bạch quản gia lấy lại tinh thần đầu tiên, đi theo tiếng tới phòng bếp, đập vào mắt chính là màu đỏ của lửa. Viên Cồn Cồn và một người đè lên cô, lặng lặng nằm ở xa xa. Bà sốt ruột chạy đến bên người Viên Cồn Cồn, nhìn người đè trên người cô là một đứa bé trai, nhưng bà không biết cậu bé này. Hắc Viêm Triệt nghe thấy liền chạy tới, nhìn thấy cô gái nhỏ trên mặt đất, trong phút chốc liền cảm thấy trong máu toàn thân đều ngứng cứng lại. Vọt tới trước mặt cô, đẩy người đè trên người cô ra, ôm cô vào trong ngực kêu to. Cồn Cồn, Viên Cồn Cồn. Không có ai trả lời anh, Bạch quản gia đứng dậy đi gọi điện thoại. Nhà Hắc rối loạn thành một mùi. Hắc Viêm Triệt ôm chặt Viên Cồn Cồn, liên tục gọi tên của cô, trong giọng nói mang theo run run hiếm thấy. Cồn Cồn, Cồn Cồn, nói chuyện với em đấy, Viên Cồn Cồn. Thiếu gia, mau đưa đi bệnh viện. Bạch Tĩnh Văn rốt ruột hô. Hắc Viêm Triệt sửng sốt, ôm lấy cô đi đến nhà giữ xe. Nhã Tư ôm lấy đứa bé trên mặt đất, đuổi theo bước chân của Hắc Viêm Triệt. Á Tư đi đến bên cạnh Mạnh Ký Giao khóc. Đến điểm đạm đáng yêu, nâng tay liền cho cô ta một cái tát. Cô sẽ chết rất thê thảm. Mạnh Ký Giao lau khóe miệng chảy máu của mình, nhìn anh không nói gì. Trong bệnh viện, Hắc Viêm Triệt ngồi ở ngoài phòng mổ, con người màu tím nhạt không hề chớp mắt nhìn lên đèn đỏ trên tường. Theo thời gian trôi qua, trong lòng giống như có ngàn vạn thanh đao cùng cắt. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ một lần nào giống như bây giờ, vừa đau lòng, vừa sốt ruột, cảm giác bản thân sắp sụp đổ rồi. Ngay lúc anh chịu không nổi muốn xông vào, đèn đỏ tắt, Viên Cồn Cồn bị đẩy ra ngoài. Hắc Viêm Triệt đi đến bên người cô, nắm tay cô, đôi mắt màu tím nhìn về phía bác sĩ mặc áo khoác trắng. Trong đôi mắt dữ tợn, rõ ràng chính là đang nói, nếu cô ấy có chuyện gì thì nhất định ông sẽ bị chôn cùng. Bác sĩ run rẩy một cái, nhỏ giọng nói, cô ấy không có chuyện gì, chỉ là hôn mê thôi. Khi nào thì tỉnh? Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt tay của cô. Có thể là đêm nay, có thể là ngày mai. Bác sĩ cũng nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói, ngày mai không tỉnh thì giết ông. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn ông ta một cái, ôm lấy Viên Cồn Cồn trên giường di động, đi tới bên phòng viện cao cấp. Viên Cồn Cồn không nói chuyện gì, ngược lại bị thương là một người khác. Toàn thân cao thấp đều là vết thương, sau ót khâu may 15 mũi. Nhưng kỳ lạ, chính là người bị thương nặng kia lại tỉnh rất nhanh. Động tác đầu tiên sau khi mở to mắt, chính là sờ sờ cầu của mình. Xúc cảm trên bóng làm cho cậu bé bẹt môi xuống, vẻ mặt ai oán nói, tôi biết, nên bị cạo mà. Á Tư nhìn cậu, cười khẽ nói, bởi vì may cho nên phải cạo. Cậu bé thở dài, nhỏ giọng nói, Cồn Cồn nhà tôi đâu, có khỏe không? Cồn Cồn nhà cậu, tốt nhất là đừng để người nào đó nghe được những lời này. Á Tư nhíu mày, tốt bụng nhắc nhở. Cô ấy không có gì, ở phòng cách vách cậu, chủ nhân chăm sóc cô ấy. Nhã Tư nhàn nhạt nói, tôi có thể đi thăm chị ấy không? Cậu bé nhìn Nhã Tư chờ đợi. Cậu biến hình lại đi. Nhã Tư nhỏ giọng. Rất nhanh, Á Tư và Nhã Tư đi tới phòng bệnh viện cổ Cồn Cồn. Đi theo phía sau còn có một con chó nhỏ bị hói đầu. Hắc Viêm Triệt lặng lặng nhìn Viên Cồn Cồn nằm trên giường, trong đôi mắt tím có đau lòng. Chính anh cũng không biết, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt của cô, sau đó lộ ra nụ cười tự giễu. Trái tim cũng đã bị cô lấy đi, còn muốn tự do. Không phải là quá buồn cười sao? Viên Cồn Cồn, em là của tôi, cho dù 3 năm sau thì em vẫn là của tôi. Tôi dùng tự do đổi lấy toàn bộ cho em. Em chỉ có thể là của tôi. Tiếng đập cửa vang lên, Hắc Viêm Triệt cũng không quay đầu lại, lạnh giọng nói, vào đi. Sau khi được cho phép mở cửa ra, Á Tư và Nhã Tư tiến vào, còn có một con chó nhỏ bị hói đầu tiến đến, tên Tiểu Viên. Tiểu Viên vừa nhìn thấy Cồn Cồn trên giường, cái đuôi đong đưa điên cuồng, chạy lấy đà muốn nhảy lên giường. Kết quả tiếp xúc một ánh mắt sắc bén ở giữa không trung, uốn éo một cái, rơi xuống trên mặt đất, đôi mắt to tròn đen ủy khuất nhìn người có đầu mắt màu tím. Trong họng phát ra tiếng ân ân ân, nghe giống như làm nũng nịnh hót. Hắc Viêm Triệt nhìn con chó hói đầu thức thời, hừ lạnh một tiếng, không coi ai ra gì, khẽ vuốt đầu Viên Cồn Cồn. Không khí có chút im lặng. Chủ nhân, thật xin lỗi, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm, xin ngài trách phạt. Đột nhiên Á Tư lên tiếng, trong giọng nói mất đi vẻ bùa giỡn bình thường. Hắc Viêm Triệt nhìn ta không nói gì. Thật ra là lần trước Cồn Cồn bị rơi xuống nước, xác con sóc đều là có người cố ý sắp đặt. Tôi vì muốn thúc đẩy quan hệ của ngài và Cồn Cồn nên cố gắng giấu giếm. Tôi không nghĩ tới. Không đợi anh ta nói xong, Hắc Viêm Triệt đã đứng ở trước mặt anh ta. Một giây sau, Á Tư liền bay ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất. Tiểu Viên liền phát hoảng muốn trốn qua một bên. Anh thật là khủng khiếp, căn bản không nhìn thấy anh ra tay lúc nào. Á Tư nằm trên mặt đất, đưa tay lau vết máu trên bên miệng, không nói gì. Chủ nhân. Nhã Tư mở miệng muốn nói gì, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Hắc Viêm Triệt liền ngậm miệng lại. Hắc Viêm Triệt đi đến bên người Á Tư, lạnh giọng nói, Không chết không có nghĩa là không đau. A Tư, bắt đầu từ lúc nào anh cho rằng anh có thể giờ tự đoạn với tôi hả? Chương 47, viên cồn cồn, em là của tôi. Tôi chỉ hy vọng chủ nhân có thể hạnh phúc giống như lão gia. A Tư nằm trên mặt đất không có sức, không biết sợ, nhìn thẳng chủ nhân của mình. Hắc Viêm Triệt không nói gì, nhàn nhạt nhìn anh ta nửa ngày, lạnh lùng mở miệng nói. Đã biết vì sao không bảo vệ cô ấy thật tốt. A Tư nhắm chặt mắt, là lỗi của tôi, xin chủ nhân trách phạt. Đúng lúc này, viên cồn cồn trên giường phát ra tiếng than nhẹ rất nhỏ. Hắc Viêm Triệt xoay người đi đến bên cạnh cô, nhìn lông mày của cô nhăn lại, vươn tay vỗ nhẹ mặt của cô. Cồn cồn. Viên cồn cồn líu ríu vài tiếng, xoay lưng về phía người anh, phun ra bốn chữ. Đừng ầm ĩ mà. Hắc Viêm Triệt không vui nhếch mày kiếm, nâng tay muốn đánh cho cô tỉnh, cuối cùng vẫn không xuống tay, xoay người nhìn Á Từ trên mặt đất, lạnh giọng nói. Nên làm như thế nào thì chắc anh đã biết, không có lần sau. Dạ chủ nhân. Á Tư nhỏ giọng trả lời. Đi ra ngoài đi. Hắc Viêm Triệt nhìn Nhã Tư đứng ở cách đó không xa, nhàn nhạt ra lệnh. Nhã Tư gật đầu ôm lấy Á Tư ở trên mặt đất đi ra ngoài. Tiểu Viên nhìn viên cồn cồn trên giường, lại nhìn Á Tư và Nhã Tư rời đi, trong lòng bắt đầu giao chiến. To go or not to go, that is the question. Đang lúc nó lo dự, ánh sáng trong đôi mắt tím của Hắc Viêm Triệt bắn tới. Vì thế con chó nhỏ hói đầu liền chạy nhanh ra khỏi phòng mình. To go is the right way. Hắc Viêm Triệt đóng cửa, đi đến bên giường viên cồn cồn, xốc chăn nằm của cô tiến vào. Viên cồn cồn giật giật theo bản năng, nhích sát vào bên người anh. Hắc Viêm Triệt xoay người cô lại, để cô, anh và mặt đối nhau, gắt gao kéo vào trong lòng. Viên cồn cồn cũng rất tự nhiên đưa tay vòng eo của anh, chép chép miệng, tiếp tục ngủ say. Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt ngủ đáng yêu của cô, cúi đầu khẽ hôn lên môi trái tim của cô. 11 giờ tối, viên cồn cồn giật giật, mở mắt, nhìn xung quanh là một mảnh tối đen như mực, làm cho cô có chút sợ hãi. Các khớp xương trên người đau đớn không thôi, giống như người bị người ta đánh. Tỉnh rồi. Một giọng nói quen thuộc truyền đến, làm cho cô cứng ngắc ngay tại chỗ. Đưa tay đụng chạm tìm tòi phía trước mình, có chút cứng rắn, tiếp tục sờ, rất trơn bóng. Em xin thị nghi của tôi. Giọng nói quen thuộc kia lại truyền đến. Nguyên cồn cồn liền phát hoảng rụt tay về. Lúc này mới phát hiện bản thân bị người ta ôm vào trong ngực. Hắc Viêm Triệt cảm thấy được cô cứng nhắc, trong lòng dâng lên một chút không vui. Thiếu gia, là anh sao? Nguyên cồn cồn nhỏ giọng ngập ngừng hỏi. Em hy vọng là ai? Hắc Viêm Triệt mở đèn lên, lạnh lùng nhìn bộ dáng hơi hít mắt lại, không kìm phản ứng thích ánh sáng của cô. Nguyên cồn cồn vừa tay che mắt lại. Sau khi thích ứng với ánh sáng, nhìn vẻ mặt rõ ràng không vui của anh, nhép nhép miệng, muốn xây dịch từ trong lòng anh đi ra ngoài. Hắc Viêm Triệt nắm chặt eo của cô, lạnh giọng nói. Đi đâu? Viên cồn cồn cúi đầu không nói gì. Điếc à? Hắc Viêm Triệt không vui nhếch mày kiếm. Viên cồn cồn lắc lắc đầu, đột nhiên giống như nhớ tới cái gì đó, nhỏ giọng hỏi. Không phải là tôi làm sai điều gì rồi chứ? Hắc Viêm Triệt xem bộ dáng dè dặt cẩn trọng của cô, vươn tay vuốt má của cô, nhàn nhạt trả lời. Không có. Tôi nhớ là nghe thấy một tiếng vang rất lớn, như là có cái gì đó nổ mạnh vậy. Viên cồn cồn nghĩ, nhưng anh ta không xác định lắm. Nổ khí ga. Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói. Viên cồn cồn sừng sốt, trên mặt tràn đầy dấu chấm hỏi. Hắc Viêm Triệt ôm cô, nhỏ giọng nói. Đã không có chuyện gì rồi. Viên cồn cồn ngoan ngoãn để mặc anh ta ôm cô, không có nói gì. Một lúc sau, nhẹ nhàng thét lên. Thiếu gia! Hắc Viêm Triệt kéo ra khoảng cách giữa bọn họ nhìn cô. Mắt của viên cồn cồn có chút ướt át, khẽ mở môi trái tim, giọng nói mang theo chút khóc nức nở. Để tôi về nhà được không? Nghe vậy, ánh mắt Hắc Viêm Triệt liền u ám, lạnh lùng phun ra ba chữ. Không thể nào. Vì sao? Tôi biết anh vì cha anh nên không thể không giữ tôi lại. Tôi sẽ nói chuyện với cha tôi để sắp xếp với cha anh. Như vậy đối chúng ta đều tốt. Viên cồn cồn có chút sốt ruột nói. Không thể nào. Hắc Viêm Triệt lại lập đáp án vừa rồi. Viên cồn cồn nhìn anh, cúi đầu xoay người đưa lưng về phía anh, còn rút thân thể lại không nói chuyện nữa, chỉ nhỏ giọng thút thít. Hạ Viêm Triệt phiền choáng xoay thân thể của cô này, lạnh giọng nói: "Em khóc cũng vô dụng. Anh chán ghét tôi, vì sao không để tôi về nhà? Chẳng lẽ khẳng định phải khi dỗi tôi thì anh mới có thể vui vẻ hay sao?" Viên Cuồng Cổ đưa tay, mắt to hơi nước mắt của mình, ủy khuất nói. Hạ Viêm Triệt kéo tay của cô ra, xoay người cô một cái để cô dưới người, cúi đầu phủ lên môi trái tim của cô. Viên Cuồng Cổ sửng sốt, chỉ có thể tùy ý để hắn đối đoạt làng đấy, không có hề có sức phản kháng, hoặc là nói nàng không nghĩ phản kháng. Hắc Viêm Triệt đồng tình hôn môi trái tim của cô, càn rỡ đùa giỡn cái lưỡi thơm tho của cô, ép cô cùng nhảy múa với anh. Viên Cổ Cổn phát ra một tiếng kêu mập mờ, có chút không chịu nổi muốn đẩy anh ta. Hắc Viêm Triệt đè bàn tay không an phận của cô lại, bắt nó giơ lên cao, một tay kiểm chặt cằm của cô không cho cô lùi bước, để cô chỉ có thể phát ra kêu mềm mại ra ngoài, cũng không thể ở dưới người anh, mặc cho anh tùy tiện đòi hỏi. Một lúc sau, Hạc Viêm Triệt buông Viên Cồn Cồn thở hổn hển ra, hài lòng nhìn khuôn mặt đỏ nhắn, đỏ hồng của cô, bộ dáng và ánh mắt mơ màng không đứng đắn, cúi đầu liếm chỉ bạc trong suốt tràn ra từ khóe miệng cô, nhỏ giọng nói: "Viên Cồn Cồn, em là của tôi." Chương 48: Ăn không đủ no. Viên Cồn Cồn ngẩn ngơ nhìn anh, còn đang ở trạng thái mơ màng. Một lúc sau, cô nhóc nào đó phản ứng kịp thì hất mặt, cực kỳ xấu hổ. "Biết vì sao tôi muốn hôn em không?" Hạ Viêm Triệt vươn ngón tay, chọc chọc vào khuôn mặt của cô, trong giọng nói có ý cười hiếm thấy. "Tôi vừa mới chiếm tinh nghi của anh." Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nói. "Sai, bởi vì em là của tôi muốn hôn liền hôn." Hạ Viêm Triệt cười khẽ một chút, đưa tay chuyển mặt của cô qua, lại cúi đầu chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Viên Cồn Cồn lại rơi vào trạng thái mơ màng lần nữa, trầm luân trong nụ hôn mạnh mẽ của anh, đã mất đi khả năng suy nghĩ. Vừa hôn xong, tâm trạng của Hắc Viêm Triệt thật tốt, nhỏ giọng nói với tai cô: "Tôi không chán ghét em." Viên Cồn Cồn ngần người, thở phì phò chép chép miệng, vẻ mặt không tin. "Đây là nét mặt gì?" Hắc Viêm Triệt nhìn cô không vui. Viên Cồn Cồn lắc lắc đầu không có trả lời. "Nói." Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói: Anh không chán ghét tôi, nhưng luôn mặc tôi, ra tay đánh tôi, rõ ràng là gạt người." Viên Cồn Cồn nhìn anh, nhỏ giọng thì thào: "Tôi gạt người." Hạc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, nâng cao giọng nói. Viên Cồn Cồn nhìn anh, vẻ mặt vốn như vậy, làm cho người đàn ông nào đó cực kỳ không vui. Hạc Viêm Triệt hít vào một hơi lạnh giọng nói: "Em thật thông minh, đúng là tôi lừa em, tôi chán ghét em không phải là chán ghét bình thường, cho nên tôi muốn đánh em, mắng em, khi dễ em. Em có thể làm gì?" Nghe vậy, Viên Cồn Cồn hất mặt, hốc hốc mở lên. Hạc Viêm Triệt cúi đầu cắn mạnh một cái lên vành tai của cô. Viên Cồn Cồn thét lên theo bản năng, nhìn anh ta rưng rưng nước mắt, trong mắt to, vừa tức giận mà vừa ủy khuất, nhưng rất rõ ràng là giận mà không dám nói. "Có ý kiến gì?" Hạc Viêm Triệt cười lạnh nhạt hỏi. Viên Cồn Cồn cắn môi dưới, lắc lắc đầu: "Không có ý kiến." Hạc Viêm Triệt lại hỏi. Viên Cồn Cồn nghĩ, không thể có ý kiến, gật gật đầu. Hắc Viêm Triệt cười, lại cúi đầu cắn mạnh một cái lên vành tai của cô. Viên Cồn Cồn bị đau kêu ra tiếng, lúc này đây rất rõ ràng là mang theo tiếng khóc nức nở. Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sắp khóc của cô, tâm trạng rất tốt, sờ sờ vành tai của cô nhỏ giọng nói: "Ủy khuất sao?" Viên Cồn Cồn khịt khịt mũi, không có trả lời. "Nhớ kỹ, em có ý kiến hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần tôi muốn khi dễ em có ý kiến cũng được, không có ý kiến cũng thế, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để tôi khi dễ, bởi vì em là của tôi, thân thể da thịt đều là của tôi, chỗ này cũng là của tôi, đã hiểu?" Hạc Viêm Triệt vân tay, phủ lên ngực trái của cô, cảm nhịp tim đập thình thịch mạnh mẽ dưới ngực trái của cô. Viên Cồn Cồn mở to đôi mắt chứa đầy nước, cực kỳ ủy khuất. "Không hiểu à?" Hạc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, không vừa lòng. Viên Cồn Cồn nhìn anh không nói gì, vật thể trong nước mắt sắp tràn mi. Hắc Viêm Triệt cúi đầu hung hăng cắn một cái lên mặt trái trắng nõn của cô, còn để lại dấu răng. Viên Cồn Cồn che mặt mình, rốt cuộc nhịn không được mà khóc thành tiếng, phát ra tiếng nức nở giống như động vật nhỏ, cực kỳ đáng yêu. "Đã hiểu." Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ăn nỉ non của cô, lộ ra chút cười khẽ tà mị. Thì ra, tốn thời gian khi dễ một người cũng rất thú vị. Viên Cổ Cổ nhỏ giọng khóc, không nói gì. Còn có không hiểu? Hắc Viêm Triệt bày ra vẻ mặt buồn rầu sờ sờ tóc của cô, lại cúi đầu muốn cắn một cái lên mặt của cô. Viên Cổ Cổ đưa tay kéo quần áo của anh, khóc nói. Đã hiểu. Thật là đã hiểu. Hắc Viêm Triệt giật giật khóe miệng. Ừ. Viên Cổ Cổ gật gật đầu. Tốt lắm. Hắc Viêm Triệt khen ngợi vỗ vỗ đầu của cô, lại cúi đầu cắn một cái lên má phải trắng nõn của cô, để lại dấu răng như nhau, đối xứng với dấu răng má bên trái. Viên Cổ Cổ bị đau kêu lên một tiếng, che hai mê mặt bị thương của mình, quay đầu khóc ủy khuất không dứt. Nhỏ tiếng một chút. Hắc Viêm Triệt khẽ cười nói. Viên Cổ Cổ che miệng mình, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng khóc. Hắc Viêm Triệt nhìn bộ dáng đáng thương của cô, chuyển mặt của cô qua đối diện mình, nhìn nhìn hai cái dấu răng đối xứng trên mặt của cô bật cười. Viên Cồn Cồn khóc nức nở, khẳng định lại một lần nữa, anh thật sự rất chán ghét cô. Không cho khóc. Hắc Viêm Triệt sờ sờ dấu răng trên mặt cô, nhẹ giọng nói. Viên Cồn Cồn cắn cắn môi dưới, không để mình phát ra tiếng. Đúng lúc này, một tiếng vang kỳ quái truyền ra. Hắc Viêm Triệt ngẩn người, cười cười nhìn tiểu cơm nắm hốc mắt hồng hồng dưới người mình, nhỏ giọng nói. Đói bụng à? Viên Cồn Cồn thành thật gật đầu. Hắc Viêm Triệt lật xuống từ trên người cô, ngồi trên giường, bế cô lên đặt ở trên đùi, lau nước mắt cho cô, nhỏ giọng nói. Muốn ăn sao? Viên Cồn Cồn lại gật đầu. Nói chuyện. Tôi muốn ăn. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nói. Hắc Viêm Triệt kìm chặt cái ót của cô, lại cho cô một nụ hôn nóng bỏng kiểu Pháp. Vừa hôn xong, Viên Cồn Cồn không có sức tựa vào trong lòng anh thở phì phò, bụng lại phát ra tiếng. Xem ra nước miếng không thể để cho em ăn no. Nói xong, Hắc Viêm Triệt cầm điện thoại bấm số, nói một loạt tên món ăn, rồi sau đó cúp điện thoại. Viên Cồn Cồn ru rú ở trong lòng anh không dám lộn xộn, nuốt nước miếng một cái. Ừ, nước miếng vốn là ăn không đủ no mà. Chương 49. Đánh cô. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, lạnh nhạt nói. Có phải khó chịu ở đâu hay không? Viên Cồn Cồn gãi gãi đầu khẽ gật đầu. Ở đâu? Hắc Viêm Triệt cẩn thận quan sát cô, nét mặt hồn hào không nhìn ra không ổn ở đâu. Toàn thân đều là mệt mỏi đau nhức, giống như bị người ta đánh vậy. Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nói, cuối cùng còn len lén nhìn anh. Hắc Viêm Triệt không vui nhìn lại cô, lạnh giọng nói. Đây là ánh mắt gì? Em cho rằng là tôi đánh. Viên Cồn Cồn nhìn anh lắc đầu, che giấu suy nghĩ trong lòng. Hắc Viêm Triệt thử lạnh một tiếng, vươn tay bóp mặt của cô. Viên Cồn Cồn để mặc anh vuốt ve mặt cô, không hé răng. Hắc Viêm Triệt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bị anh bóp đến ửng hồng, buông tay. Viên Cồn Cồn nhìn hoàn cảnh xung quanh, sờ sờ khuôn mặt hơi nóng lên, nhỏ giọng nói. Thiếu gia, đây là đâu? Hắc Viêm Triệt sờ sờ lên bụng của cô, vê nặn thịt mềm mại ở eo của cô, trả lời. Bệnh viện. Viên Cồn Cồn bị anh làm cho hơi ngứa, cười hề hề tránh né tay của anh. Ngứa, ha ha. Cô vặn vẹo, làm cho Hắc Viêm Triệt hơi khó chịu, vươn tay vỗ vỗ cái mông bảnh lên của cô, nhỏ giọng khàn khàn. Đừng nhúc nhích. Mặt của Viên Cồn Cồn lập tức đỏ ửng, cứng ngắc ngay tại chỗ. Anh đánh ngay tại chỗ đó của cô. Hắc Viêm Triệt cảm nhận được cứng ngắc của cô, nhìn khuôn mặt đột nhiên ửng hồng của cô, xấu xa để tay phủ lên mông cô, không ngoài dự tính, người nào đó lập tức hóa đá. Chuyển động bàn tay to, cẩn thận quan sát nét mặt của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Cồn Cồn cứng đờ, mặt đỏ đến gần như có thể nhỏ ra máu. Ngay lúc anh càng xấu xa véo mông cô nhiều hơn, rốt cuộc thì người nào đó cũng nhịn không được nhỏ giọng nói. Thiếu gia, đừng như vậy. Dựa vào cái gì? Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nhìn cô, trong đôi mắt tím chứa đựng ý cười. Viên Cồn Cồn bị anh hỏi hùng hồn như vậy, ngược đại không biết nên nói cái gì, chỉ đỏ mặt nhìn anh bằng nét mặt cứng ngắc. Hắc Viêm Triệt nhìn nét mặt uốn éo, hai má đỏ ửng của cô, không kìm nén nổi xúc cảm muốn hôn. Đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Viên Cồn Cồn liền vắt hoàng, muốn đi xuống dưới khỏi đùi của anh, lại bị anh gắt gao giữ ở trong ngực. Vào đi. Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói, vô cùng không vui. Cửa mở ra, Nhã Tư đẩy một chiếc xe thức ăn đi đến trước mặt bọn họ, cung kính cong lưng. Chủ nhân. Ừ, Hắc Phim Triệt nhàn nhạt trả lời. Anh Nhã. Duyên Cồn Cồn đỏ mặt, nhỏ giọng chào hỏi, còn cua cua tay bé nhỏ. Nhã Tư nhìn cô, lộ ra chút cười khẽ hiếm thấy. Đi ra ngoài đi, Hắc Phim Triệt nhàn nhạt nói. Ra. Nhã Tư cong lưng, đi ra ngoài. Nhã Tư đi rồi, Hắc Phim Triệt ôm Viên Cồn Cồn đi đến bên cạnh bàn ăn, đặt cô ở trên ghế, còn mình lấy mâm đồ ăn ở trên xe thức ăn để lên bàn. Rồi sau đó ôm lấy Viên Cồn Cồn để cô ngồi ở trên đùi anh. Cảm giác ở trong lòng làm cho anh hơi hối hận trước kia lãng phí quá nhiều thời gian như vậy. Viên Cồn Cồn nhìn anh, cảm thấy hơi kỳ lạ. Hắc Phim Triệt gắp một chút thức ăn nhẹ lên đưa đến miệng cô. Viên Cồn Cồn không chút khách khí, há mồm nuốt vào, sau đó ánh mắt to sáng ngời khen ngợi. Ăn rất ngon. Hắc Phim Triệt nhìn cô không nói gì, lại gắp một món khác đưa đến bên miệng cô. Viên Cồn Cồn vui vẻ mà ăn, vẻ mặt thỏa mãn nhìn Hắc Phim Triệt, mèo mèo nói. Thiếu gia, vì sao anh lại không ăn? Ăn rất ngon đấy. Chờ em thử qua một lần, tất cả thức ăn ở đây, tôi rồi ăn. Hắc Phim Triệt một miếng, nhét thức ăn vào trong miệng nàng. Vì sao? Viên Cồn Cồn vừa ăn, vừa nhìn anh khó hiểu. Thử xem có độc hay không. Viên Cồn Cồn sửng sốt, ngừng nhai, nét mặt nhìn anh hơi tệ. Thế nào, trúng độc rồi hả? Hắc Phim Triệt giật giật khóe miệng. Viên Cồn Cồn cứng rắn, nuốt ngón ngon vào trong miệng, còn phát ra một tiếng ở ngực, liếm liếm môi không nói gì. Hắc Phim Triệt kẹp lấy một miếng thức ăn, cho vào trong miệng của mình, tao nhã ăn, nhàn nhạt nói. Tay nghề có hơn em. Viên Cồn Cồn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Hắc Phim Triệt lại kẹp một miếng thức ăn đưa đến bên miệng cô. Viên Cồn Cồn mím môi, hơi do dự nhưng vẫn há mồm ăn. Cô ngốc, Hắc Phim Triệt nhìn nét mặt của cô, thầm kết luận ở trong lòng. Một lúc sau, Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nói. Thiếu gia, tôi no rồi. Hắc Phim Triệt sờ sờ bụng của cô, đưa đũa cho cô, lạnh giọng nói. Đút tôi ăn. Viên Cồn Cồn nhận lấy đũa, nghe lời đút anh ăn. Nhìn khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ của anh, nhỏ giọng thì thào. Thiếu gia, nổ khí kha là do tôi gây ra sao? Không phải. Hắc Phim Triệt ăn thức ăn cô đút, trả lời. Vậy còn có người bị thương không? Anh có khó chịu ở đâu không? Viên Cồn Cồn nhìn anh, trên mặt viết hai chữ lo lắng rất rõ ràng. Không có. Hắc Phim Triệt cầm lấy một luồng tóc dài của cô ngắm nghía, nét mặt của cô làm cho tâm trạng của anh rất tốt. Vậy vì sao anh lại ở trong bệnh viện? Ai cần lo. Hắc Phim Triệt ngẩn người, giống lớn lên, mặt có chút vặn vẹo. Vì sao lại ở trong bệnh viện? Loại câu hỏi này mà cô cũng hỏi ra miệng, ngu ngốc muốn chết. Viên Cồn Cồn lên phát hoảng, hơi uất ức, im lặng không nói chuyện nữa. Không khí bắt đầu yên tĩnh. Đột nhiên, dường như Viên Cồn Cồn nghĩ đến cái gì đó, sốt ruột hét lớn tiếng. Tiểu Viên đâu? Hôm nay nó đi cùng em theo vào. Chương 50, ít nói nhảm, ngủ. Đã chết. Hắc Phim Triệt lạnh giọng nói, mặt cổ Viên Cồn Cồn cứng đờ, chiếc đũa trong tay trở xuống rơi xuống đất. Hắc Phim Triệt nhìn vẻ mặt của cô, không nói gì. Viên Cồn Cồn đờ đẫn nhìn Hắc Phim Triệt, nhỏ giọng lặp lại. Đã chết. Mới là la. Hắc Phim Triệt cầm lấy một đôi đũa khác gắp thức ăn đưa vào miệng. Viên Cồn Cồn sửng sốt, lập tức khóc thét lên. Sao anh lại có thể đùa kiểu này? Hắc Phim Triệt không để ý thế hệ của cô. Tự nhiên ăn, Viên Cồn Cồn tức giận muốn xuống khỏi chân anh, lại bị anh gắt gao kìm chặt eo, lạnh giọng nói. Ngồi yên. Còn tặng thèm một cái liếc mắt cảnh cáo. Viên Cồn Cồn vừa tức giận, không cam lòng nhưng lại không dám phản kháng anh, chỉ có thể dựa vào khóc để thổ lộ cảm xúc của mình. Em câm miệng. Đột nhiên Hắc Phim Triệt ném mạnh cái đũa trong tay xuống, cầm to lên. Anh chán ghét cô vì người ngoài mà rơi nước mắt, vô cùng chán ghét. Trên cái thế giới này chỉ có anh có thể làm cho cô khóc, cô cũng chỉ có thể vì anh mà khóc. Viên Cồn Cồn sững sờ, sợ hãi che miệng của mình. Hắc Phim Triệt lạnh lùng nhìn cô, trong đôi mắt tím không hề có độ ấm. Vốn là anh không đúng, còn hung dữ với người khác. Viên Cồn Cồn cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng meo meo nói. Nghe qua giọng điệu cực kỳ không giống làm nũng. Hắc Phim Triệt véo mạnh một cái trên mông cô, lạnh giọng nói. Thế thì sao? Viên Cuồn Cuộn kêu đau, bưng kín vết thương của mình, mặt lại bắt đầu đỏ lên. Dường như Hắc Viêm Triệt véo đến nghiền, véo một cái, lại thêm một cái vào mông cô, mà người nào đó chậm chạp không kịp tránh né, chỉ không ngừng kêu đau, giống như bọ sét vặn vẹo ở trên chân anh. Hắc Viêm Triệt ra tay rất nặng, Viên Cuồn Cuộn đau tới mức nước mắt chảy ra như báo, cuối cùng nhỏ giọng khóc. Đừng véo, đau quá. Hôn tôi. Hắc Viêm Triệt ngừng tay, nhàn nhạt nói. Viên Cuồn Cuộn nhìn anh, lau nước mắt, hung hăng hôn một cái lên mặt của anh, phát ra một tiếng rất vang. Hắc Viêm Triệt không hài lòng nhếch mày kiếm, vươn tay chỉ vào miệng hoàn mỹ của mình. Viên Cuồn Cuộn nhẹ nhàng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng rất là đáng yêu. Hả? Hắc Viêm Triệt không vui phút nào, phát ra cảnh cáo. Viên Cuồn Cuộn đưa tay xoa xoa cái mông còn đau nhói, đành phải chậm rãi kề sát mặt anh, nhưng cách môi của anh gần, nhịp tim lại càng nhanh. Bùm bùm một tiếng lại to hơn một tiếng. Làn da của anh thật tốt, một chút khuyết điểm cũng không có. Đôi mắt của anh đẹp quá, đẹp đến không giống người thật. Lông mi của anh còn dài hơn so với cô. Mùi hương trên người của anh rất thơm. Thiếu gia. Đột nhiên Viên Cuồn Cuộn nhỏ giọng gọi. Anh thật đẹp. Viên Cuồn Cuộn khen ngợi. Bốp. A. Viên Cuồn Cuộn ôm đầu của mình, oai oai ngồi ở trên giường, thỉnh thoảng khóe mắt còn liếc trộm Hắc Viêm Triệt từ sau khi phòng tắm ra. Sau này không cho đến trường. Hắc Viêm Triệt lau tóc ướt của mình xong, ném khăn bông qua một bên, ôm lấy Viên Cuồn Cuộn tựa vào đầu giường. Viên Cuồn Cuộn ôm đầu, nhỏ giọng hỏi. Vì sao? Không vì sao cả. Hắc Viêm Triệt chơi đùa tóc của cô. Viên Cuồn Cuộn nghĩ, mèo mèo nói. Cha sẽ đồng ý sao? Không cần em lo. Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói. Vậy anh Duệ? Không cho nhắc đến anh ta nữa. Hắc Viêm Triệt kéo kéo tóc dài của cô, lạnh giọng nói. Anh kéo tôi đau. Viên Cuồn Cuộn kéo kéo áo ngủ của anh, kêu đau. Hắc Viêm Triệt nới tay, hử lạnh một tiếng. Viên Cuồn Cuộn lại cầm cốc của mình, vẻ mặt uất ức, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt không vui của Hắc Viêm Triệt, liền cầm lấy một lồn tóc ngoan ngoãn đưa vào trong tay anh. Hắc Viêm Triệt nhìn cô tiếp tục chơi đùa tóc dài của người nào đó vừa đưa tới vào tay, không khí có chút im lặng. Một lúc sau, cảm ơn thiếu gia. Viên Cuồn Cuộn kéo kéo áo của anh, meo meo nói. Hắc Viêm Triệt sửng sốt, lạnh nhạt nói. Cảm ơn tôi khi dễ em sao? Không cần cách sáo. Đương nhiên không phải. Trên mặt Viên Cuồn Cuộn là vẻ mặt tôi không phải bị bệnh thần kinh, không vui nhìn Hắc Viêm Triệt. Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì. Chính là chuyện đến trường, trải qua chuyện lần trước thì tôi đã không còn muốn đến trường học, cho nên cảm ơn anh. Viên Cuồn Cuộn sờ sờ vết cào mờ mờ còn sót lại trên tay cô, nhỏ giọng nói. Hắc Viêm Triệt tắt đèn, ôm cô nằm xuống, phủ chăn mỏng lên người bọn cọ. Thiếu gia, hôm nay ngủ cùng tôi sao? Viên Cuồn Cuộn không xác định hỏi. Ít nói nhảm, ngủ. Hắc Viêm Triệt chạnh lùng trả lời. Viên Cuồn Cuộn kêu lên một tiếng, chui vào trong lòng anh theo bản năng, cảm giác được cô kề gần. Hắc Viêm Triệt buộc cánh tay lại, khóa chặt cô trong ngực. Bóng đêm, Viên Cuồn Cuộn không nhìn thấy, khóe miệng của anh cười khẽ. Sáng sớm hôm sau, Viên Cuồn Cuộn đã bị đóng gói trở về nhà họ Hắc. Cho đến lúc cô tỉnh dậy mới phát hiện mình đã ở trong phòng ngủ của mình. Nhìn nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng của Hắc Viêm Triệt. Xuống giường, rửa mặt, còn tắm rửa sạch sẽ, sau đó sấy khô nửa mái tóc dài chuẩn bị đến phòng bếp làm cơm trưa. Vừa mở cửa ra thì nhìn thấy đám bảo bối của mình ru rú ở góc tường, giống như đang chờ cô. Vui vẻ bước qua, lần lượt sờ đầu của chúng nó. Sau đó, a, Tiểu Viên, sao em lại bị hói đầu rồi? Tiểu Viên ai oán nhìn cô, phát ra tiếng kêu giống như trẻ con. Viên Cuồn Cuộn sốt ruột ôm lấy nó, đi tới phòng sách. Chương 51, không cho phép vào phòng bếp nữa. Phòng sách, người đâu? Hắc Viêm Triệt xem tài liệu trong tay, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Thật xin lỗi chủ nhân, cô ta chạy. Nhã Từ cúi đầu, nhẹ giọng trả lời. Hả? Chạy? Hắc Viêm Triệt cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh ta. Đúng vậy, xin chủ nhân trách phạt. Nhã Từ, các anh sống quá lâu rồi, không ra cũng không dùng được nữa. Hắc Viêm Triệt bỏ tài liệu xuống, nhàn nhạt nói. Nhã Từ hoảng sợ, đang muốn nói cái gì đó thì cửa mở ra. Viên Cồn Cồn ôm Tiểu Viên Hói Đầu vội vàng chạy tới bên cạnh Hắc Viêm Triệt, sốt ruột nói: "Thiếu gia anh xem, Tiểu Viên bị hói đầu rồi, có phải là bệnh hay không, làm sao bây giờ?" Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, nhìn cô lạnh giọng nói: "Không cần gõ cửa." Viên Cồn Cồn sững sờ, ôm Tiểu Viên xoay người đi tới cửa. "Đứng lại." Hắc Viêm Triệt không vui quát khẽ. Viên Cồn Cồn xoay người nhìn anh, trong mắt có uất ức. "Đi đâu?" "Đi ra gõ cửa lại." Viên Cồn Cồn nhìn anh bằng vẻ mặt đương nhiên. Hắc Viêm Triệt hít sâu một hơi, nhìn cô bắt đầu lấy hơi, đột nhiên hét lớn một tiếng: "Buông nó ra!" Viên Cồn Cồn lên hoảng sợ, đặt Tiểu Viên trong lòng liền xuống đất, rồi sau đó xoắn xoắn ngón tay. "Tới đây." Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói. Viên Cồn Cồn ngoan ngoãn đi tới bên cạnh anh, hai tay đều treo đầu của mình meo meo nói: "Đừng đánh tôi." Hạc Viên Triệt mừng tay, kéo một cái cô liền ngã ngồi trên đùi anh, thấp thỏm lo sợ nhìn anh. Hạc Viên Triệt hùng hằng véo một cái bên mông của cô. Viên Cồn Cồn khẽ kêu một tiếng, mặt đỏ, nhỏ giọng nói: "Đừng, anh Nhã ở đây." Hạc Viên Triệt nhìn Nhã Tư đứng cách đó không xa, không nói gì. Viên Cồn Cồn nhìn nhìn Nhã Tư, lại nhìn Hạc Viên Triệt, nhỏ giọng nói: "Thiếu gia, vì sao anh Nhã không ở đây?" "Mắc mớ gì đến em?" Hạc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô. Viên Cồn Cồn nhép nhép miệng, thì thào nói: "Hỏi một câu cũng cho." "Không cho." Hạc Viêm Triệt thính tai nghe được, đưa tay véo mặt của cô. "A, nhẹ chút." Viên Cồn Cồn bị đau nhăn mày lại, đáng thương tội nghiệp nhìn anh. Nhã Tư nhìn Hạc Viêm Triệt, nhẹ nhàng thở ra, may mắn là Cồn Cồn đã đến đây. "Thiếu gia, Tiểu Viên nó..." "Không chết được." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt cắt ngang lời nói của cô. Viên Cồn Cồn xoa xoa thân khuôn mặt bị véo đến hồng của mình, dầu dĩ nhìn anh. Hắc Viêm Triệt sờ sờ tóc của cô, không vui nói: "Sao lại ướt?" "Tôi vừa tắm rửa gội đầu, còn thơm ngào ngạt đấy." Viên Cồn Cồn đắc ý kề sát cổ vào người anh, giống như là mình làm chuyện gì tài giỏi lắm. Hắc Viêm Triệt cắn một cái ở trên cổ của cô, nhàn nhạt nói: "Đi xấy cô đi." Viên Cồn Cồn rụt rụt cổ, đỏ mặt: "Tôi phải đi nấu cơm trưa." "Không cần em nấu." Hạc Viêm Triệt lạnh lùng nói. "Vì sao?" Viên Cồn Cồn không hiểu nhìn anh. "Khó ăn." Hạc Viêm Triệt cầm lấy cà phê trên bàn uống một ngụm. Viên Cồn Cồn sửng sốt, cô đơn cúi đầu, không hiểu vì sao câu nói khó ăn này từ miệng anh nói ra lại làm cô rất đau. Sở trường duy nhất của cô cũng bị anh gạt bỏ rồi. "Sau này cũng không cho phép vào phòng bếp nữa." Hạc Viêm Triệt nâng cằm của cô lên, lạnh giọng nói. Viên Cồn Cồn nhìn nhìn anh, buồn bã gật đầu. Hạc Viêm Triệt nhìn bộ dáng cô đơn của cô, trong lòng bắt đầu không nỡ, ôm cô đứng dậy, đi ra khỏi phòng sách, tới cửa thì dừng lại, nhàn nhạt ra lệnh cho Nhã Tư ở phía sau: "Đi tìm, tìm được mới thôi." "Dạ chủ nhân." Nhã Tư cung kính cong người. Hạc Viêm Triệt không nhìn anh ta, ôm Viên Cồn Cồn tới phòng của cô. Viên Cồn Cồn nhìn Hắc Viêm Triệt từ trong gương, thấy anh sấy tóc khô cô. Ngón tay của anh khá dài thật đẹp, lướt qua trên mắt tóc của cô, làm cô thấy thoải mái. Người nào đó xem nhìn đến ngây người không có ý thức. Hắc Viêm Triệt tắt máy sấy tóc, nhìn nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô, lấy lược gõ gõ đầu cô, nhàn nhạt nói: "Tự mình chải đầu." Viên Cồn Cồn lấy lại cái lược, tự mình chải tóc dài của mình. "Bắt đầu từ ngày mai sẽ ngồi người đến dạy học cho em." Hạc Viêm Triệt lấy một bình nước từ tủ lạnh, đi lại bên cạnh cô nhàn nhạt nói: "Học cái gì?" Viên Cồn Cồn nhỏ giọng nói: "Công việc thư ký." Hạc Viêm Triệt ốm một ngụm nước, bế cô ngồi trên đùi mình, cũng ngồi xuống. "Công việc thư ký sao?" Viên Cồn Cồn nhìn anh ta không xác định. "Ừ." "Vì sao?" Viên Cồn Cồn không hiểu, gãi gãi đầu. "Không vì sao cả." Hạc Viêm Triệt nắm tóc của cô lên chơi đùa. "Vậy sau khi học thì sao?" Viên Cồn Cồn nhỏ giọng hỏi. "Làm thư ký." Hạc Viêm Triệt cho cô một ánh mắt lạnh lùng, nhìn ra được bên trong đó là đang khinh thường chỉ số thông minh của cô. "Làm thư ký của ai?" Viên Cồn Cồn nhép nhép miệng bởi vì ánh mắt khinh thường của anh. Hạc Viêm Triệt nhìn cô, lựa chọn coi thường cô gái nhỏ ngớ ngẩn này. "Của anh?" Viên Cồn Cồn thử hỏi. "Còn hỏi mấy câu thừa thãi nữa, liền cắn chết em." Hạc Viêm Triệt nhìn cô có chút không kiên nhẫn. Viên Cồn Cồn khẩn trương một tay ôm cổ, một tay phủ lên gò má, nhìn anh bằng vẻ mặt đề phòng, meo meo nói: "Nếu tôi học không xong thì phải làm sao bây giờ?" "Em nói đi." Khắp Viêm Triệt lộ ra cửa lạnh, nhìn đến lông tơ của Viên Cồn Cồn dựng đứng. Cô nói: "Cô có ích sao?" Hết tập 6. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Sắp tới, team lại lập thêm một kênh mới là Người Đứng Trong Nắng. Trong kênh mới thì sẽ có rất nhiều chuyện hay và hấp dẫn sẽ được cập nhật. Các bạn hãy like, share, comment, đóng góp ý kiến để team ngày càng phát triển nha. Thank you and bye bye.